Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279. Dùng ta hai tay, vỡ nát vận mệnh, ma cao một trượng, không ai bì nổi Khô Cốt ma quân. Liền như thế dễ dàng treo, bị Lục Tích Nhan một kiếm bổ ra sọ não, rảo sát nguyên thần. Chỉ để lại một bộ vẫn tản ra ngập trời ma khí hài cốt. Làm nhận lấy treo thưởng bằng chứng. Mà kiếp sau quãng đời còn lại nửa bước thiên tiên cửu vô thương. Cùng với môn hạ hơn trăm tiên nhân. Lại là may mắn. Lại là cảm kích bay tới. Chuẩn bị hướng Nghê Khôn hai người nói lời cảm tạ. Đối Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Cửu vô thương đám người cũng chưa quá mức đề phòng. Mặc dù hai người bọn họ cách ăn mặc cùng tạo hình, nhất là Nghê Khôn dưới lòng bàn chân dẫm cây cọc gỗ báo, quả thực có chút cổ quái, nhưng hắn hai đã tại bước ngoặt nguy hiểm xuất thủ tương trợ, mà không phải bỏ mặc Khô Cốt ma quân đem Cửu vô thương bọn người chém tận giết tuyệt về sau, lại nhảy đi ra thu thập tàn cuộc, là đủ chứng minh. Hai cái này cách ăn mặc có chút cổ quái cường nhân. Thuộc về loại kia chân chính chính phái nhân sĩ. Bất quá khi Cửu vô thương mang theo môn nhân nhóm tới. Liền muốn nói lời cảm tạ lúc. Nghê Khôn bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Các ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như không có chúng ta kịp thời đuổi tới. Các ngươi sẽ có hậu quả gì? Cửu vô thương khẽ giật mình. Chắp tay vái chào. Đa tạ hai vị tiền bối viện thủ tri ân. Tại hạ đã có thể tùy tiện giết chết sơ giai thiên tiên trạng thái Khô Cốt ma quân kia. Vô luận Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan nhìn bao nhiêu năm nhè, Cửu vô thương cũng nhất định phải gọi bọn họ là tiền bối. Cũng không phải duy thực lực luận, mà là tiên nhân hình tượng, cùng niên kỷ không có bao lớn quan hệ. Mấy ngàn hơn vạn tuổi bán tiên, có nhìn tuổi già sức yếu, mấy vạn tuổi, mười mấy vạn tuổi lão quái, cũng có bề ngoài là nho nhỏ đồng tử tướng. Loại này tình huống, tại tiên đạo bên trong chỗ nào cũng có, cho nên tại không cách nào phán đoán đối phương tuổi tác tình huống dưới. Đụng tới thực lực mạnh hơn mình, kêu một tiếng, tiền bối, chuẩn không sai. Bất quá còn không đợi Cửu vô thương nói hết lời, Nghê Khôn liền đem tay bãi xuống, ngạo nghễ nói, nếu như chúng ta không có tới, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, đồng thời sau khi chết đều không được an bình, nguyên thần muốn bị kia Khô Cốt ma quân cầm tù phong ấn, nhục thân thì sẽ bị hắn luyện hắn Khô Cốt chiến khôi. Thời khắc mấu chốt, cũng sẽ giống trước đây kia trăm vị Khô Cốt chiến khôi nhất dạng, bị Khô Cốt ma quân thôn phệ hiến tế, tăng lên thực lực, ta nói đúng không? Cửu vô thương không rõ Nghê Khôn đến tột cùng muốn nói gì, nhưng vẫn là cung cung kính kính nói ra, tiền bối dạy phải, là vãn bối chờ lỗ mãng, vì cho trong môn trưởng lão báo thù, dốc toàn bộ lực lượng đến tìm Khô Cốt ma quân suối quẩy. Lại đánh giá cao mình, đánh giá thấp lão ma, nếu không phải hai vị tiền bối kịp thời đuổi tới, vãn bối đám người hạ tràng, hoàn toàn chính xác thiết tưởng không chịu nổi, tiền bối đối với chúng ta ân cùng tái tạo, vãn bối cùng cả nhà trên dưới, bái tạ hai vị tiền bối đại ân đại đức, hậu phương trăm vị môn nhân cũng cùng nhau vái chào lễ, vãn bối các loại. Bái tạ hai vị tiền bối tái tạo tri ân. Nghê Khôn thần sắc ngạo mạn, nhàn nhạt nói ra, nói lời cảm tạ thì không cần. Hiện tại các ngươi hẳn là phi thường minh bạch. Nếu như không có chúng ta, kết quả của các ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Nếu như thế, bỏ tiền đi. A, Cửu vô thương một mặt mờ mịt. Sau lưng chúng đệ tử cũng đầy đầu sương mù. A, cái gì a? Bỏ tiền, Lục Tích Nhan nắm tay một đám, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra, nửa bước thiên tiên 100 màu đỏ tiên tinh, địa tiên 50 màu đỏ tiên tinh, nhân tiền 25, bán tiền 10 khối, tranh thủ thời gian bỏ tiền. Ngoặc kép, Cửu Vô Thương toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn xem Nghê Khôn hai người. Trước tiền bối, đây không phải đoạt cướp. Lục Tích Nhan hung thần ác sát vung lên trường kiếm. Đây là chúng ta trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, chăm sóc người bị thương nên được thù lao. Ta không phải muốn uy hiếp ngươi nhóm, nhưng là dám không trả tiền, liền cẩn thận suy nghĩ một chút Khô Cốt Ma Quân hạ tràng. Ngoặc kép, Cửu Vô Thương cùng với môn nhân trong gió lộn xộn, người người nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đừng phát ngây người, Nghê Khôn hai tay vây quanh ngực, ánh mắt cực kỳ ngạo mạn, tướng sư cho ta phê quá mệnh, nói ta là ngũ hành thiếu kim, trong số mệnh không có tiền, nhưng ta không nhận mệnh, ta lại muốn dùng mình hai tay, vỡ nát kia hư vô phiêu miểu vận mệnh, trưởng khống mình người sinh. Các ngươi không muốn trở thành ta đánh vỡ vận mệnh lồng giam trên đường chướng ngại a. Đang khi nói chuyện, kia từng đem Khô Cốt Ma Quân trói không thể động đậy kim sắc dây thừng ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh bay múa, giống như du long. Nhìn thấy kim quang kia sáng rực, Enkizu, Cửu Vô Thương bọn người toàn thân chấn động, rốt cục lấy lại tinh thần. Cửu Vô Thương một mặt trang nghiêm khom người vái chào, tiền bối lời nói chính là chí lý, thiên định người thọ không hơn trăm. Chúng ta người tu tiên chính là muốn cùng trời tranh mệnh, cho nên thiên mệnh không đủ sợ, vận mệnh không đủ sợ hãi, đã đạp lên tiên đồ, đương nhiên phải dùng thẳng tiến không lùi quyết tâm, vỡ nát kia hư vô phiêu miểu vận mệnh. Vãn bối bất tài, nguyện trợ tiền bối một chút sức lực, giúp tiền bối đánh vỡ kia ngũ hành thiếu kim, trong số mệnh không có tiền. Hoang đường phê nói, lật bàn tay một cái, từ huyệt khiếu không gian lấy ra một con bảo hạp, hướng bên trong bỏ vào đại lượng màu đỏ tiên tinh, lại đem kia bảo hạp cung cung kính kính đưa tới. Nửa bước thiên tiên 100 màu đỏ tiên tinh, địa tiên 50 màu đỏ tiên tinh, nhân tiên 25, bán tiên 10 khối, đều ở hộp này bên trong, xin tiền bối kiểm nghiệm. Lục Tích Nhan tiếp nhận bảo hạp, một chút kiểm kê, hung thần chi tướng lập liễm, lại biến thành cái kia tươi đẹp khí quyển, xinh đẹp không gì sánh được tuyệt mỹ nữ tử. Ánh mắt nhu hòa, ngữ khí dịu dàng, tạ ơn. Cửu Vô Thương khiêm tốn cười một tiếng, hẳn là, Nghê Khôn thì một chút gật đầu, thản nhiên nói, tương lai ta vỡ nát vận mệnh, đăng lâm chí cao, sẽ ghi nhớ đạo hữu các ngươi hôm nay trợ giúp. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên gặp lại. Nói cùng Lục Tích Nhan đem thân nhảy lên, hóa thành độn quang, trốn đi thật xa, chỉ còn lại một cây cọc gỗ, cô linh linh treo ở giữa không trung, rất lâu mới rớt xuống. Cửu Vô Thương một nhóm đưa mắt nhìn kia hai vệt độn quang đi xa, trầm mặc thật lâu. Một vị bán tiên cảnh môn nhân mới một mặt cổ quái nói ra, hai vị kia tiền bối có chút đặc lập độc hành a. Đúng vậy a, đều nói thi ân bất cầu báo, bọn hắn lại là hiện trường đòi tiền, cái này thật đúng là để người dở khóc dở cười. Mặc dù nhà rãnh rất nhiều, nhưng cũng không có người cảm thấy Nghê Khôn hai người làm việc quá mức vô luận như thế nào. Nghê Khôn hai người là tại bước ngoặt nguy hiểm cứu được tính mạng của bọn hắn, đồng thời chính như Nghê Khôn nói, nếu như không có hai người bọn họ kịp thời đuổi tới, vậy bọn hắn cái này một môn hạ tràng liền thật là vạn kiếp bất phục. Cùng tính mệnh so sánh, một ít tiền tài lại coi là cái gì. Nghe môn nhân nhóm như thế nghị luận, Cửu Vô Thương thần sắc cổ quái sau khi cũng là ám cảm giác hài lòng. Môn nhân, các đệ tử cũng không có cho rằng người khác cứu mình là đương nhiên. Thừa nhận tính mạng mình quý giá, đã nhận người khác ân cứu mạng, như vậy bỏ chút thiện tài cũng là thiên kinh địa nghĩa. Loại tâm tính này liền rất đoan chính mà. Chính là muốn có loại tâm tính này, mới có thể tại tiên đạo phía trên đi được càng xa. Vui mừng sau khi, Cửu Vô Thương lúc này tuyên bố, vừa rồi mua mệnh tiền, đều là bản trưởng môn móc. Cái này chút tiền, nhưng không thể từ bản trưởng môn một người ra, xem như các ngươi thiếu ta. Ta tuyên bố, từ tháng này lên, mỗi người các ngươi mỗi tháng trợ cấp giảm phân nửa, thẳng đến trả hết thiếu nợ cho đến. Ngoặc kép, chúng môn nhân đệ tử tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Từng cái một mặt thịt đau, chỉ cảm thấy hai vị kia thi ân mang báo, tại chỗ đòi tiền tiền bối, thực sự là quá đáng ghét. Chém tiền thưởng cao nhất khô cốt ma quân, lại lớn kiếm lời một bút cứu mạng thù lao. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan thân gia tăng vọt, hài lòng đường về tiến về Man Nghiêu Thành. Phi độn hai ngày, trở về Man Nghiêu Thành, hai người trực tiếp tiến về phủ thành chủ giao nhiệm vụ. Trong phủ thành chủ, một cái có địa tiên đỉnh phong tu vi, đầu sinh một đôi nước sừng trâu, trên mũi mặc khoen mũi, bắp thịt cả người như sắt thép đúc thành, thân cao chừng ba trượng Man Nghiêu người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Càng không ngừng đem một khỏa khỏa thủ cấp, cùng cái khác chứng minh hoàn thành nhiệm vụ vật chứng lấy ra. Bày ra tại trên sàn nhà, nhìn xem những cái kia Man Nghiêu thành treo thưởng nhiều năm, đều không thể làm sao yêu ma quỷ quái, cơ hồ tuyệt đại đa số đều chỉ thừa một cái đầu, hoặc là một kiện vụn vặt bày ở trước mặt mình. Kia Man Nghiêu người không khỏi hung hăng thở hổn hển mấy cái, thổi đến khoen mũi ông ông tác hưởng. Những này đều là các ngươi giết. Kia Man Nghiêu người, tốt a, hắn chính là Man Nghiêu thành chủ, có Nghiêu đại uy như thế một cái tương đương mộc mạc danh tử. Hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước mặt hai cái vị này, khí tức rõ ràng đều chỉ là nhân tiên viên mãn, làm sao lại có thể mang về nhiều như vậy địa tiên cảnh yêu ma thủ cấp. Kia khô cốt ma quân càng là có nửa bước thiên tiên tu vi. Liền như thế hai cái nhân tiên tiểu bối, làm sao có thể chém giết nhiều cường giả như vậy. Đối mặt Nghiêu đại uy hoài nghi, Nê Khôn hai người cũng không giải thích, chỉ thản nhiên nói, thành chủ đại nhân, nhiệm vụ chúng ta thế nhưng là hoàn thành, làm phiền kết toán tiền thưởng đi. Nghiêu đại uy trong lòng tự nhủ hai cái này tiểu bối phía sau, tất nhiên có đại năng, nói không chừng chính là một tôn thiên tiên. Bất quá thiên tiên lời nói, cần phải ham điểm ấy treo thưởng a. Nói không chừng vị kia thiên tiên chính là tiện tay mà làm, mang theo tiểu bối chém giết yêu ma làm một phen lịch luyện, thuận tiện đem những này yêu ma làm thưởng cho tiểu bối khen thưởng. Nghiêu đại uy cho là mình đoán được chân tướng, cũng không từ chối, cởi mở cười một tiếng, không có vấn đề, đã hoàn thành nhiệm vụ, kia tiền thưởng cái này liền trả cho ngươi nhóm. Tự mình kiểm kê qua treo thưởng vật chứng, xác thực nghiêm túc ngụy về sau, liền dựa theo số tiền thưởng, lấy ra một con đổ đầy màu đỏ tiên tinh bảo hạp. Hai vị đạo hữu một hơi vì ta Man Nghiêu thành giải quyết hơn phân nửa tai họa, tiền thưởng nên có chỗ gia tăng mới là, ta quyết định lại thêm một thành tiền thưởng. Đây là 4.500 màu đỏ tiên tinh, mời hai vị đạo hữu kiểm nghiệm. Lục Tích Nhan tiến lên tiếp nhận bảo hạp, kiểm kê một phen, đối Nghê Khôn nhẹ gật đầu. Nghê Khôn hài lòng cười một tiếng, nói tiếng cảm ơn, liền cáo từ. Nghiêu đại uy giữ lại nói, hai vị đạo hữu làm gì tới lui vội vàng, không bằng lưu xuống tới ăn uống tiệc rượu một phen, tắm một cái bụi đường trường. Nghê Khôn nói, không được. Chúng ta muốn đi tham gia buổi đấu giá hôm nay, làm treo thưởng nhiệm vụ kiếm được 4.500 màu đỏ tiên tinh. Cửu Vô Thương bọn người chủ động thanh toán cứu mạng thù lao. cũng có hơn 1000 màu đỏ tiên tinh. Nê Khôn hai người thân gia tăng vọt, đang muốn trắng trợn tiêu xài. Ngưu Đại Uy nghĩ nghĩ, ném ra ngoài một viên lệnh bài. Chấp này lệnh bài, tại ngoài sáng bên trên đấu giá hội kết thúc về sau, còn có thể tham gia một cái khác buổi đấu giá. Hắn nói tới, một cái khác buổi đấu giá, dĩ nhiên chính là ngầm dưới mặt đất đấu giá hội. Dưới mặt đất đấu giá hội bán đấu giá bảo vật, có nhiều lai lịch không rõ, thậm chí khả năng xúc phạm cấm kỵ đồ vật, không có khả năng công khai đấu giá. Giống như vậy dưới mặt đất đấu giá hội, nhất định phải có quan hệ quá cứng người quen đảm bảo mới có thể tham gia. Ngưu Đại Uy thân là thành chủ, Man Ngưu Thành dưới mặt đất đấu giá hội, tự nhiên cũng có hắn một cỗ, có tư cách làm ra đảm bảo. Nê Khôn tiếp nhận lệnh bài, đối Ngưu Đại Uy nói tiếng cảm ơn, liền cùng Lục Tích Nhan quay người rời đi. Tham gia đấu giá hội đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.